Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 105 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn các bạn Dũng Lê, Jet My, Hand Network đã donate ủng hộ kênh Trần Dân và chú Dinh qua tài khoản PayPal và bạn Đinh Xuân Trường qua ví Momo. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 702, có phải đêm đó hay không? Nói chuyện với bọn hắn, thế nào rồi? Lý Dịch đứng trước cửa phòng hỏi Lâm Quyện Như. Đã thảo luận rất tốt. Lâm Quyện Như gật đầu nhìn hắn. Hôm nay bọn họ sẽ đưa hàng hóa tới. Nói là sau này nếu như bọn họ đến Tề Quốc cũng sẽ tìm Lâm gia hợp tác. Trên mặt của nàng vẫn một tia nghi hoặc. Hợp tác cùng với những thương nhân của nước ngoài này, cái giá mà Lâm gia phải trả quá nhỏ, gần như là chuyện làm ăn kiếm bộn tiền mà không lỗ. Nhưng mà làm ăn vốn sẽ phải mạo hiểm, gánh chịu một số rủi ro, mà làm gì có chuyện lời mà không lỗ. Sau khi trải qua một số việc ngoài ý muốn cùng kinh hỉ ban đầu, nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ về một vài việc sâu sắc hơn. Những cái thương nhân nước ngoài này thật sự có thể giải quyết được khó khăn của Lâm gia. Nếu như có thể cùng với bọn hắn đạt được hợp tác lâu dài thì có thể hoàn toàn thoát khỏi Bạch gia, Mã gia và Từ gia. Mà đối phương đưa ra cái giá cả rẻ tiền sẽ khiến cho lợi nhuận của Lâm gia càng thêm lớn hơn. Toàn bộ mọi thứ đều có lợi đối với Lâm gia. Nhưng mà dưới gầm trời này thật sự sẽ có người vô tư, không công đem bạc đến đưa cho mình. Càng như vậy nàng cảm thấy những cái người kia hẳn là có ý đồ gì đó. Bọn họ nhường ra một cái lợi nhuận càng lớn, mưu đồ lại càng lớn, cũng làm cho trong lòng của nàng càng không vững. Nhưng mà vừa rồi, khi mà trao đổi qua những cái người thương nhân nước ngoài, đối với ý nghĩa này, trong lòng của nàng bắt đầu hiện ra có cái gì đó không đúng. Tất cả các hiệp ước có liên quan đến hợp tác đều vô cùng rõ ràng. Sau khi mà nàng xem xong từng câu từng chữ, cũng không có phát hiện ra có chỗ nào không đúng. Những thương nhân nước ngoài này có khả năng thật sự rất thiếu tiền, cho nên mới xử lý những cái món hàng hóa kia với giá thấp. Nói như thế, vị trưởng quầy của cửa hàng Lưu Ly mang theo thê bụi bỏ trốn kia, ngược lại trong lúc vô tình, đã giúp cho Lâm gia một đại ân rồi. Nghĩ như vậy, cảm giác chán ghét trong lòng đối với hắn lại giảm đi một chút. Giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên Lâm Quyện Như ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Cửa hàng Châu Báo ở Phong Châu, mặc dù là không nhiều, cũng không có mấy nhà, tại sao mà bọn họ hết lần này tới lần khác tìm đến Lâm gia? Những cái hàng hóa này không phải là của ta, làm sao mà ta biết được tại sao bọn họ hết lần này tới lần khác chọn trúng Lâm gia? Cũng có thể bởi vì những cái người thương nhân nước ngoài đó gặp sắc cho nên nảy lòng tham. Làm ăn là làm ăn, làm cô nương cũng phải cẩn thận, dù sao cũng phải nhớ kỹ đề phòng những cái tên chỉ thích làm loạn kia. Lý Dịch liếc nàng một cái nói thêm, gần đây an ninh trật tự trong Phong Châu Thành hình như không có tốt lắm. Hai ngày nay thường xuyên nhìn thấy quan binh ở bên ngoài bắt người, tóm lại Lâm cô nương phải cẩn thận. Đó là ngự sử đến từ Kinh Sư đang điều tra những tham quan. Mấy ngày nay náo ra động tĩnh thật là còn lớn hơn một chút. Nghe nói bọn họ có dùng đến một loại phương pháp hay, có thể trong một thời gian cực kỳ ngắn để mà tra ra. Lâm Quyện Như nói đến đây thì không có nói nữa, nàng liếc nhìn Lý Dịch một chút, trên mặt hiện ra một loại biểu cảm hoảng hốt kỳ quái. Lý Dịch sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu. Điều tra những cái tên tham quan thì cũng tốt, nhưng mà những tên quan tham này chỉ biết dơ dét mồ hôi nước mắt của nhân dân, không cho bất tính trải qua cái ngày tốt, từ sớm đã nên điều tra bọn họ rồi. Lâm Quyện Như kinh ngạc nhìn hắn, thấp giọng nói, có phải cái đêm đó hay không? Ai? Cái gì? Cái gì mà đêm nay với đêm đó? Phận con gái nói chuyện phải chú ý một chút đi, bị người ta nghe được không có tốt đâu. Cũng không biết cô đang nói đến cái gì. Lý Dịch khoát tay quay người rời đi. Thôi, trở về nấu cơm rồi, Lâm cô nương hẹn gặp lại nha. Lâm Quyện Như đứng nguyên tại một chỗ, lật qua sổ sách trên bàn. Trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc mê man. Đủ loại tâm tình lẫn lộn đang vào cùng một chỗ. Cuối cùng lúc mà ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nơi đó đã không còn bất kỳ một bóng người nào. nên đến thì dù sao cũng sẽ đến, ai cũng trốn không thoát. Tất cả mọi việc đều là do ông trời đã định trước rồi. Lý Dịch nhẹ nhàng ngân nga một điệu hát dân gian, đi vào trong sân, theo thói quen ngẩng đầu liếc mắt một cái. Ở trên lầu khách sạn kia có một căn phòng mở cửa sổ ra, lão đầu tử họ Từ sẽ tạm thời ở lại nơi này. Lý Dịch đã gặp qua mấy vị tông sư, bao gồm cả Như Nghi, Thương lão đầu, đạo cô kia, Nhị Thúc Công không biết có tính không nữa, còn có cả vị Từ lão quái đang ở trên lầu kia. Luôn cho rằng tông sư nên có bộ dáng tiên phong đạo cốt chứ, phất tay một cái, cường địch hôi phi yên diệt, lại dung phất ống tay áo, tiêu sái rời đi, không mang đi một áng mây màu. Tông sư coi đại bạch thỏ như là ăn cơm, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Liễu Nhị tiểu thư thường xuyên hoạt động ở trong sân một chút, thật ra bây giờ nàng cùng với người bình thường không hề khác gì nhau. Hơn nữa, mười mấy người bình thường cũng chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Theo hắn phỏng đoán bây giờ là có thể thật tốt ở chỗ này một đoạn thời gian, khoảng cách Liễu Nhị tiểu thư hoàn toàn khôi phục cần phải trải qua một đoạn thời gian nữa. Lý Dịch đi vào nhà bếp, bưng ra một chén thuốc, đi đến trước bàn đá, quay đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói: "Trước tiên bỏ kiếm xuống, uống thuốc rồi uống đi, ta kính từ trưởng quầy một chén." Bạch công tử đã khách khí rồi. Trong một gian phòng nho nhã ở Tửu Lâu nội thành, Bạch Ngọc giơ cái ly rượu lên, nhìn hai vị nam tử đối diện cười nói: "Mã trưởng quỷ, Từ trưởng quỷ, ta mời các ngươi một chén, chuyện lần này đa tạ hai vị." "Khách khí, khách khí." Một vị nam tử để râu ngắn trên càm cười cười nói: "Ba nhà chúng ta như thể tay chân mới có thể đi đến một bước ngày hôm nay. Chút chuyện nhỏ tự nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau rồi." Một người khác bên cạnh tiếp lại nói: "Huống hồ nếu như Bạch Hiền Chất nắm chắc cái Lâm gia trong tay, đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt mà." Râu ngắn nam tử ngẫm lại nói: "Sợ rằng Lâm gia ăn thua đủ cùng với chúng ta, vậy thì phiền phức rồi." "Lâm gia hẳn sẽ không có làm chuyện không có lý trí đâu. Toàn bộ Phong Châu trừ ba nhà của chúng ta, bọn họ căn bản không thể nào mà nhập hàng. Nếu như thật sự cùng chúng ta cùng chết, tổn thất bên họ còn lớn hơn đó." "Vậy nhưng mà chưa chắc nha. Bây giờ Lâm cô nương nắm toàn quyền ở trong tay rồi, tất cả các công việc có liên quan đến phương diện làm ăn của Lâm gia đều do nàng làm chủ. Tình hình của nàng không phải các ngươi không biết, thủ đoạn cũng nhiều, không phải là không có khả năng ăn thua đủ cùng với chúng ta đâu." Bạch Ngọc hắng giọng: "Hai vị yên tâm, việc này cho ta đưa ra đương nhiên sẽ không để cho hai vị chịu thiệt. Không có nguồn cung cấp, Lâm gia chèo chống không được bao lâu, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi, xem đến lúc đó xảy ra cái chuyện gì, nguồn cung cấp từ hai nhà Bạch gia ta cũng có thể chịu được." "Như thế rất tốt." Hai người nhào nhào gật đầu, bưng chén rượu lên nói: "Uống, uống nào." Cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một tên tiểu nhị ăn mặc kiểu nam tử đi tới, nói vài lời bên tai của vị nam tử râu ngắn. Râu ngắn nam tử đặt chén rượu xuống hỏi: "Thật chứ?" Tên chạy giặc mãnh liệt gật đầu: "Bây giờ ngươi đang chờ trước cửa hàng." Ánh mắt của râu ngắn nam tử giật giật mấy cái, đứng lên. Đối với Bạch Ngọc cùng một vị nam tử khác chắp tay một cái cười nói: "Từ huynh, Bạch Hiền Chất, ở bên trong cửa hàng bỗng xuất hiện ra một số chuyện, Mã mổ trước tiên xin lỗi không có tiếp được." "Không sao." Bạch Ngọc gật đầu. Nhìn hắn vội vàng rời đi, nam tử họ Từ cùng với Bạch Ngọc liếc nhau, trong mắt đều hiện ra một vẻ nghi hoặc. Nam tử họ Từ liếc hắn một cái hỏi: "Sao, đi xem một chút không?" "Đi." Bạch Ngọc gật đầu. Mã gia lấy nghề bán ngọc mà sống, có mấy cửa hàng không tính là thương nhân một phương, nhưng mà cũng được xưng tụng là nhà giàu có, cũng có một chút danh tiếng ở nội thành Phong Châu. Lúc này Mã trưởng quỷ vội vàng bước vào cửa hàng, vừa giao cửa không kịp chờ đợi hỏi: "Nguyên liệu lưu ly ở đâu?" Trong cửa hàng mấy tên nam tử quần áo quái dị đứng ở đó, một vị bên trong đang nói lời kỳ quái với tiểu nhị của cửa hàng, một bên dùng thử thế khoa tài. Trên đường phố, Bạch Ngọc cùng với tên nam tử họ Từ nhanh chóng bước đến bên này. Chương 703, không phải không báo. Nam tử ăn mặc quái dị, tiện tay lấy ra một khối trong suốt màu xanh lá, có hình thù bất quy tắc nói. Đây, những nguyên liệu lưu ly này là hàng thật. Các ngươi có thể đi ra ngoài kiểm tra thoải mái luôn, chỉ cần mời người gia công, không cần phí nhiều công sức thì có được một kiểu lưu ly tốt nhất rồi. Nếu không phải chúng ta cần bạc gấp, khẳng định sẽ tự mình gia công, không bán cho các ngươi đâu. Trong mắt của tiểu nhị cửa hàng chứa đầy nghi hoặc, nhìn người nam tử kia hỏi, hình như vừa rồi cách nói chuyện của ngươi không có giống vậy nha. Tên thương nhân nước ngoài ngẩn người hỏi, vậy ta đã nói. Hả? Vậy ta đã nói như thế nào? Thì nói như bây giờ đó. Tiểu nhị cửa hàng giật giật khóe miệng, sau khi nói ra một câu lập tức ngậm miệng lại. Hắn lo lắng nếu mình cứ tiếp tục nói chuyện với tên này, sợ rằng sau này cũng sẽ nói ngắt câu y như vậy thì khổ luôn. Mã trưởng quầy không để ý tới đoạn đối thoại của hai người. Tất cả lực chú ý của hắn đều bị cái khối lưu ly trên tay của nam tử kia hấp dẫn. Một lát sau, hắn mới thu tầm mắt lại, hít sâu một hơi hỏi, giống khối lưu ly trên tay của người giá bao nhiêu? Nam tử kia cầm lưu ly trong tay ước lượng nói, 3.000 lượng. 3.000 lượng? Mã trưởng quầy cười cười, nếu mà trong tay của người có một khối lưu ly hoàn thiện đã qua gia công thì 3.000 lượng thật là không quý, nhưng đây chẳng qua chỉ là một khối lưu ly phôi thôi, làm sao có thể đánh giá 3.000 lượng? Người làm cái nghề này thì cần phải rõ ràng, chế tạo một kiện lưu ly không cần phải tốn bao nhiêu bạc mà. Thương nhân nước ngoài mở miệng nói một câu, dừng một chút rồi nhìn xem tiểu nhị bên cạnh mới tiếp tục. Quan trọng là nguyên liệu 3.000 lượng không có quý. Đúng là sinh ý về cái phôi nguyên liệu, tự nhiên biết quy củ của nghề này. Mã lão bản cười cười nói, điêu khắc phôi nguyên liệu thành dụng cụ hay là đồ trang sức, muốn gánh mạo hiểm, ta ra giá 2.000 lượng, ngươi thấy thế nào? Chúng ta có rất nhiều lưu ly, vốn muốn tìm một người đáng giá hợp tác thôi. Nam tử kia lắc đầu, ôm lưu ly trong lòng rồi xoay người rời đi. Khi mà ra tới cửa, hắn quay đầu lại nói một câu, nếu các ngươi không thành tâm, chúng ta tìm người khác. Ở cửa, có một tên nam tử trung niên ngăn hắn lại cười nói, nè nè, chậm đã, Từ gia của chúng ta cũng làm nghề này, 3.000 lượng thì 3.000 lượng, giá tiền dễ thương lượng mà. Nhưng mà trước đó ngươi có thể để cho ta nhìn xem cái khối lưu ly này một chút được không? Mã trưởng quầy bước nhanh tới, vừa lúc nhìn thấy nam tử trung niên kia cầm khối lưu ly lên xem tỉ mỉ, trong lòng khoáng trầm xuống, lập tức tiến lên nói, Từ huynh, cái loại chuyện đoạt sinh ý này mà ngươi cũng làm ra được sao? Như vậy có một chút không hiểu quy củ rồi. Nam tử kia ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái cười nói, Mã huynh, sao lại nói vậy? Cái này rõ ràng ngươi không chịu làm sinh ý, chẳng lẽ cũng không cho phép người khác làm sao? Cái gì mà ta không chịu làm sinh ý? Chẳng phải ta đang thương lượng sao? Mã trưởng quầy đi tới, nở nụ cười với tên thương nhân nước ngoài kia, cười nói, Tới đây, vị huynh đài này mới vừa rồi do chúng ta không đúng, chúng ta vào cửa hàng uống chén trà, có chuyện gì chúng ta từ từ nói nha. Nam tử họ Từ chen ngang, cũng tốt, vừa lúc ta cũng đang khát nước, vào trong nói chuyện chút thôi. Mã trưởng quầy quay đầu nhìn một cái gì mà đi vào trong, ta và vị huynh đài đang bàn chuyện làm ăn, ngươi vào làm cái gì? Nam tử họ Từ trầm mặt nói, Mã huynh, cái này cũng có một chút quá phận rồi, sinh ý lớn như vậy, Mã gia các ngươi nuốt trôi được sao? Người trẻ tuổi họ Bạch đứng bên cạnh thấy vậy lập tức tiến lên hòa giải. Hai vị trưởng quầy giao tình nhiều năm như vậy, mọi người không cần bởi vì những cái chuyện nhỏ nhặt này mà tổn thương hòa khí. Từ trưởng quầy, xin ý này là của Mã trưởng quầy tiếp nhận trước, chúng ta không ngại để cho bọn họ nói chuyện trước đi, dù sao cũng phải có một chút quy củ, đúng không? Nói xong, nhìn sang cái tên thương nhân nước ngoài hỏi, người mới vừa nói các ngươi có rất nhiều lưu ly sao? Từ già, già Mã già chết tiệt kìa. Chúng ta hợp tác cho bọn họ nhiều năm như vậy, nói tăng giá là tăng giá, thật sự tiểu nhân đê tiện. Ở trong sân, Lâm Dũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa thở hồng hộc ăn mì, vừa tức giận phàn nàn. Thương nhân đều theo đuổi hai chữ lợi ích, giao tình gì đó ngươi đừng có coi là thật, bạc mới là bằng hữu của bọn họ. Chớ có nhìn hiện tại ba nhà bọn họ có quan hệ mật thiết, khó xá khó phân, nếu thật sự có gút mắt về lợi ích, trở mặt còn nhanh hơn bất kỳ ai. Lý Dịch dùng một cây quạt nhỏ quạt lửa nấu thuốc cho Liễu Nhị tiểu thư, nghe Lâm Dũng phàn nàn thuận miệng nói hai câu. Lâm Dũng chen miệng, tiểu thư nhà của ta không phải như vậy đâu. Được rồi, được rồi, ta hiểu tiểu thư nhà ngươi là tốt, người tốt sẽ được báo đáp. Không phải không báo mà là chưa tới. Lý Dịch cho thêm một chút củi dưới nồi rồi mới nói, ngươi cũng không cần quá tức giận, vô luận làm cái gì đều phải có điểm mấu chốt, nếu không chắc chắn sẽ gặp báo ứng đó. Đi đêm thì có ngày gặp ma, từ xưa đến nay là đạo lý vậy thôi. Nói không chừng mấy cái nhà kia nhanh chóng gặp báo ứng. Lâm Dũng suy sụp ăn mì xong, đặt tô xuống buồn bực nói, ta lại chưa từng thấy qua ở ác gặp dữ, người tốt sống không lâu, tai họa để lại ngàn năm. Trên đời này vẫn là ác nhân sống tiêu sái hơn đó. Lý Dịch nhìn thấy cách điếm bên cạnh, tại một gian phòng nào đó, có một cửa sổ mở ra. Hắn đứng lên, giao cây quạt kia cho Lâm Dũng, vỗ vỗ bả vai của hắn nói, tin ta đi, báo ứng chắc chắn sẽ có, chỉ là việc sớm hay muộn thôi. Ta đi ra ngoài một chút, người giúp ta trong cái nồi thuốc nha. Lâm Dũng ngồi xổm xuống, bắt đầu quạt lửa. Lý Dịch đi ra tiểu diện, tiến vào khách điếm bên cạnh, rồi trực tiếp đi lên lầu 2. Hắn đứng trước một gian phòng, sau đó gõ cửa 3 lần. Sau 3 lần gõ cửa, cửa phòng mở ra. Trong phòng, một tên nam tử đứng lên nói, mới vừa rồi đã bàn bạc ổn thỏa với ba nhà kia, tất cả những phôi tài liệu kia đều cho bọn hắn. Chúng ta không có tiện dùng ngân phiếu, cho nên đã để cho bọn hắn trực tiếp dùng hoàng kim để mà giao dịch. Không giống như những cái món đồ vật khác, lưu ly không chỉ chế tạo thành cái đồ lưu ly mới đáng tiền. Cái thứ này cho dù chỉ là một trái cầu cũng là điềm lành, bảo vật ở trong mắt của mọi người. Món đồ kia mỗi ngày có thể đốt ra một nhóm lớn. Làm sao mà có thời giờ đi tạo hình như là từng kiện được. Tùy tiện đốt một chút là có thể bán lấy tiền rồi, không cần tốn thời gian và công sức, cực kỳ thuận tiện. Lần này Bạch gia, Từ gia, Mã gia rõ ràng liên thủ lại muốn bức bách Lâm Uyển Như đi vào khuôn khổ. Vừa dặn hắn còn chưa tìm được cái chỗ bán mấy thứ này. Trước đó ăn của người ta, ở của người ta, có thể tiện tay hỗ trợ thì nên giúp một chút. Nam tử kia lộ vẻ tươi cười thử thăm dò. Công tử, ngươi xem lần này nhóm của chúng ta có thể tích thêm cỡ 10 điểm không vậy? Lý Dịch nhìn bọn hắn cười nói, mấy ngày này mọi người đã vất vả, sau khi mà trở về mỗi người cộng thêm 50 điểm. Trên mặt của mọi người lộ ra vui mừng, ôm quyền nói, đà tạ công tử. Sau khi mà Lý Dịch rời đi, một người đóng cửa phòng, nét vui mừng trên mặt của mọi người vẫn không có biến mất. Một tên thanh niên lộ ra vẻ chờ mong nói, 50 điểm cộng thêm trước đó nữa, ta có thể để cho Liễu tiền bối chỉ điểm võ công một lần rồi. Ta dự định đổi 500 lượng bạc mua một tòa ở Kinh Đô đón lão nương nhà ta tới ở rồi. Một nam tử trung niên cười nói, tiểu ngũ còn ngươi thì sao? Một người trẻ tuổi ngồi trong góc cười nói, ta cũng dự định mua một tòa nhà, nếu vậy thì mua một tòa sát vách nhà của ngươi đi, sau đó trở về cầu hôn. Tú Tú đã đợi ta 3 năm, năm đó lão gia quả kia không có đồng ý, lần này phải trở về dùng bạc đập cho chết hắn luôn. Có chí khí, có chí khí. Mọi người chỉ thầm thì trò chuyện, âm thanh giới hạn trong không gian nhỏ bé. Tại một nơi khác trong nội thành, Bạch Ngọc và hai tên nam tử trung niên khác tụ tập cùng một chỗ, bọn họ cũng đồng dạng nhỏ to trò chuyện. Bạch Ngọc nhìn hai người kia nói, cây này là một cọc sinh ý lớn, ba nhà của chúng ta hợp lại mới có thể ăn hết, hai vị đừng có tranh giành nữa. Bọn họ thế nhưng chỉ cần hoàng kim, chúng ta biết đi đâu tìm mà cho đủ số lượng đấy. Hoàng kim dễ làm, đi tiền trang đổi là được, cũng may là hiện tại trong tay của chúng ta không có nhiều bạc, trừ phi đem bán hết cái đám hàng hóa kia cho Lâm gia đi. Nếu làm như thế, thật là có một chút xin lỗi Bạch Hiền Chất rồi. Bạch Ngọc cười khoát tay nói, không sao, chuyện làm ăn này quan trọng hơn mà. Hai người nghe vậy gật đầu đồng ý. Đối mặt với một cọc sinh ý lớn như vậy, bọn họ đang có nhu cầu dùng tiền gấp, cần phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không có trở lại đâu. Lần tiếp theo chưa chắc sẽ gặp phải một tên thương nhân nước ngoài mưu xuẩn như thế đâu. Phía trước cửa hàng, một tên tiểu nhị nghi hoặc gãi đầu lẩm bẩm, người nước ngoài nói chuyện đều như vậy sao chứ? Chương 704, giá cả không thành vấn đề. Mấy ngày nay, thành Phong Châu rất rối loạn, mỗi ngày có thể nhìn thấy quan binh băng qua từng con phố, khắp nơi đi bắt người. Không chỉ quan viên Phong Châu trong lòng bàng hoàng, ngay cả bách tính cũng phải chịu ảnh hưởng, người đi đường cũng ít hơn lúc trước rất nhiều. Vừa rồi, có quan binh đi qua, không biết lại có ai bị bắt đây. Nghe nói huyện thừa huyện lân cận tham ô không ít bạc, hình như còn liên lụy đến cái mạng người đó. Đáng đời, tham quan thì nên nhận lấy kết cục này thôi. Mà những cái chuyện này ai biết được, lần này đại hoàng tử dẫn người đến Phong Châu làm ồn ào, rõ ràng hướng về phía Tam Điện Hạ, cũng có thể là do bọn họ đó. Loại chuyện này ngươi cũng dám nói, không sợ rơi đầu sao? Ngay hôm nay, Liễu Nhị tiểu thư muốn uống canh cá, vì chọn được cá tươi ngon, Lý Dịch đã chịu khó dậy sớm đi tới chợ. Hắn cầm một con cá trên tay, trên đường đi đã nghe được rất nhiều cái màn đối thoại cái loại này. Tình huống hoàng thất Tề Quốc hoàn toàn khác hẳn Cảnh Quốc. Con trai của hoàng đế Cảnh Quốc không có mấy cái ra hồn, hoàng đế Tề Quốc thì ngược lại, tuy là mấy hoàng tử không đến mức kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà mỗi người đều có tài năng riêng. Trong số đó, Tề Quốc tam hoàng tử Triệu Di đứng đầu. Tuổi còn trẻ mà làm ra rất nhiều chiến tích, khiến cho quần thần và đế vương tán thưởng. Hơn 10 năm phát triển Phong Châu cằn cỗi đã trở thành một nơi quan trọng của quốc gia. Hiện tại bên người vô số, uy vọng trong dân gian rất cao. Bản thân lại là nhân vật kiệt xuất trong lớp trẻ, đọc sách, học võ đều giỏi. Cũng bởi vì vậy mà danh vọng của tam hoàng tử Triệu Di trong lòng bách tính Tề Quốc rất cao. Không ít đại thần ở trong triều đều cực kỳ coi trọng hắn, cho rằng hắn là người mà tương lai sẽ kế thừa đế vị. Ở một việc nào đó, Tề Quốc cùng Cảnh Quốc và các nước xung quanh không giống nhau. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn có chế độ trưởng tử kế thừa, nhưng mà từ khi Tề Quốc lập quốc đến nay, chân chính con trai trưởng kế thừa hoàng vị thật sự không nhiều. Bởi vì trưởng tử vô năng cho nên sẽ từ hoàng tử kiệt xuất hơn thay thế. Sự việc này thường xuyên phát sinh trong lịch sử của Tề Quốc. Tất cả quan viên và bách tính của Tề Quốc đều hình thành một loại tư duy. Ngươi được thì ngươi ở trên, không được thì còn có người khác. Đừng nói tạm thời chỉ là trưởng tử, cho dù đã trở thành thái tử, chỉ cần chưa đến thời khắc cuối cùng tiên đế tắt thở, như vậy hoàn toàn ngươi không thể yên tâm được. Có một đệ đệ mà các phương diện đều ưu tú hơn so với mình, ngay cả dáng dấp cũng anh tuấn hơn, áp lực tâm lý của đại hoàng tử Tề Quốc nhất định rất lớn. Cho nên lúc này, hắn ta mới liều mạng nỗ lực. Trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi mà cái trận sóng gió này đã từ thành Phong Châu khuếch tán ra khắp nơi, bao gồm chư huyện xung quanh, thậm chí còn có xu hướng lan tràn đi xa hơn. Dù sao, mấy châu quanh đây đều có thể xem như là phạm vi thế lực của tam hoàng tử, tha giết lầm còn hơn bỏ sót. Mấy ngày nay, Lý Dịch được thêm kiến thức không ít về những cái việc mà liên quan tới Tề Quốc. Theo trình độ nào đó mà nói, vị Tề Quốc đại hoàng tử cũng là một kẻ đáng thương thôi. Nếu như hắn sinh ở Cảnh Quốc, căn bản không cần cạnh tranh với nhiều người, lấy được hoàng vị quả thật là một chuyện nằm cũng thắng. Chỉ cần an an ổn ổn, không giống Thục Dương một hai phải đi tìm con đường chết, tìm việc khiến cho mình bị trục xuất khỏi kinh đô, tới nơi khỉ ho cò gái đất Phong Thục Châu. Như vậy thì việc kế thừa đế vị không hề ảo tưởng. Ở yên tại kinh đô đợi hưởng phúc tốt biết bao, tại sao mà không giống như bây giờ, cùng một đám ngự sử chạy khắp toàn quốc, chính vì để nâng giá trị của bản thân, thuận lợi đoạt quyền. Nhưng mà một khi không cẩn thận, còn sẽ đưa đến hiệu quả ngược lại, đắc tội một đống người, tại sao muốn chịu tội như vậy? Lý Dịch thở dài, giơ cái con cá kia lên nhìn xem, còn sống, nếu như chết rồi thì nấu canh không có được tươi ngon. Lý Dịch đi tới trước cửa Phương Lâm Quyển, Lâm Dũng từ bên ngoài đi ra, nhìn thấy Lý Dịch kinh ngạc. Hắn lập tức đi tới nói, đúng lúc quá, tiểu thư tìm ngươi có việc đó, nhanh, đi với ta đi. Có chuyện gì sao? Lý Dịch dừng bước hỏi. Lâm Dũng dắt cánh tay của Lý Dịch nói, người của Mã Gia và Từ Gia tới, thật giống như là muốn thương lượng cái gì đó. Ai chà, còn không kịp rồi, vừa đi vừa nói đi. Lý Dịch đưa con cá kia cho Lâm Dũng dặn dò, ta đi một mình được rồi, ngươi giúp ta bỏ con cá này vào chậu nước, buổi tối ta nấu canh, đừng có giết chết nha. Lâm Dũng gật đầu nói, được rồi, khi nào ăn tối, ta làm xong việc bên cửa hàng sẽ lập tức đi qua. Quyển Như, việc trước đó thật là do chúng ta không đúng. Mã trưởng quầy ngồi trên ghế, quay đầu nhìn Lâm Quyển Như, khuôn mặt hiện lên vẻ ái náy. Chỉ là dạo gần đây, giá cả thị trường thay đổi rồi, nếu mà không nâng giá, chúng ta sẽ không có lời. Hy vọng người chớ có trách chúng ta. Từ trưởng quầy vô vàng tiếp lời. Được rồi, mấy nhà chúng ta cũng đã hợp tác nhiều năm như vậy, khi mà Lâm Gia còn trong tay Gia Gia ngươi, cũng là nhập hàng từ chỗ của chúng ta mà. Không đáng gì một cái chuyện nhỏ mà thương tổn hòa khí, ngươi nói có đúng không? Lâm Quyện Như liếc nhìn hai người một cái hỏi, hai vị không ngại thì xin hãy nói thẳng ra, hôm nay tới đây đến cùng là có chuyện gì? Liên quan tới cái việc đám hàng kia, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi. Mã trưởng quầy đứng lên nhìn nàng nói, chúng ta sẽ giao dịch dựa theo giá cả đã thương lượng trước đó, được chứ? Từ trưởng quầy gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ dựa theo giá cả thương lượng ngay từ đầu, sau khi mà trở về chúng ta đã suy nghĩ hồi lâu, chuyện này thật sự do chúng ta không đúng, giao tình nhiều năm như vậy, cho dù mình tổn thất một chút tiền thì cũng không thể để cho các ngươi thiệt thòi. Lâm Quyển Như nhìn hai người kia, biểu tình bình tĩnh, trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Trước hôm nay, Mã Gia và Từ Gia đã định giá cả rồi, một chút cũng không có nguyện ý nhả ra, tại sao hiện giờ lập tức đổi tính? Nhìn dáng vẻ bọn họ gấp gáp muốn bán cái mớ hàng hóa kia cho Lâm Gia, chẳng lẽ cái đám hàng hóa kia có vấn đề? Hai vị về trước đi, chuyện này để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Lâm Quyện Như trầm mặt một hồi nhìn hai người nói. Sắc mặt của Mã trưởng quầy và Từ trưởng quầy hơi biến đổi. Cái này mà còn cân nhắc cái gì nữa? Ngày mai bọn hắn sẽ phải giao dịch với đám thương nhân ngoại bang kia rồi. Nếu mà hôm nay không bán được cái mớ hàng hóa kia, bọn hắn sẽ góp không đủ bạc rồi. Đến lúc đó chẳng phải là muốn bỏ qua cái cọc sinh ý một lần kiếm bộn cái lời sao? Mã trưởng quầy có một chút gấp rút nói, Quyện Như, cái này còn cần cái gì mà phải cân nhắc nữa chứ, còn dựa theo giá gốc cái gì? Lâm cô nương, cô tìm ta có chuyện gì? Lý Dịch đứng ở cửa nhìn Lâm Quyện Như hỏi. Lời nói của Mã trưởng quầy đã bị đánh gãy, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn qua. Lâm Quyện Như đứng lên nói, trước tiến vào rồi nói sao đi. Trước kia nàng làm việc nhanh chóng quyết đoán, việc làm ăn càng là phải vậy, sẽ không bị người ngoài ảnh hưởng. Nhưng mà không biết từ lúc nào nàng đã bắt đầu càng để ý tới ý kiến của người trước mắt. Mặc dù đối phương chỉ là một thư sinh, nhưng mà khi nói tới phương diện làm ăn thì người này luôn có thể cho nàng một sự dẫn dắt rất lớn, mà thời gian có thể chứng minh ý tưởng của hắn chính xác. Tên Mã trưởng quầy kia nhìn hắn thăm dò hỏi Lâm Quyện Như, Quyện Như, cái vị này là Lâm Gia Phòng Thu Chi. Lý Dịch nhìn hắn ta mở miệng giới thiệu bản thân, xin hai vị chờ chỗ này một lát đi. Lâm Quyện Như nói một câu với hai người kia, sau đó gật đầu với Lý Dịch, quay người đi vào trong phòng. Lý Dịch chậm rãi theo sau. Mã Gia và Từ Gia lại muốn hợp tác với Lâm Gia phải không? Lý Dịch nhìn nàng hỏi, bọn họ nói nguyện ý dùng giá cả trao đổi trước đó để mà giao dịch những cái phôi nguyên liệu kia. Lâm Quyện Như gật đầu nói, hôm qua còn không có nhượng bộ chút nào, hôm nay ân cần vô cùng, không biết bọn họ quy định gì đấy. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, không phải là các người đã mua không ít thứ từ thương nhân ngoại bang sao? Hiện tại còn có thể nuốt trôi cái đám hàng hóa kia sao? Đúng là có một chút ăn không tiêu. Lâm Quyện Như lắc đầu. Nhưng mà nếu có được một đám hàng hóa kia trong vòng mấy năm sau, Lâm Gia không cần phải dựa vào ba nhà này nữa. Đây cũng là một cơ hội tốt. Lý Dịch nghĩ nghĩ nói, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi. thấy hai người đi ra, Mã trưởng quầy cùng với Từ trưởng quầy lập tức đứng lên ngần đón. Từ trưởng quầy bức thiết hỏi, Nguyễn Như cân nhắc thế nào rồi? Lý Dịch cười cười tiến lên phía trước nói, Lâm gia đã hợp tác với Mã gia, Từ gia nhiều năm như vậy rồi, cái loại chuyện này cần phải cân nhắc sao? Hai người nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt, biểu tình còn có một chút sửng sốt. Việc của Lâm gia khi nào mà đến phiên một cái phòng thu chi làm chủ vậy? Có điều bọn hắn nhìn thấy Lâm Nguyễn Như vẫn chỉ ngồi im không có làm gì, hình như đã nhận ra cái gì. Mã trưởng quầy cười nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt mà, như vậy thì giá cả chúng ta cứ dựa theo. Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần tiện nghi là được rồi. Lý Dịch khoát tay nói, ngồi xuống nói đi, hãy ngồi xuống. Chương 705, tại sao ngươi không đi cướp? Nhìn thấy thái độ của Lâm Nguyễn Như giống như có biến, Mã trưởng quỷ cùng với Từ trưởng quỷ an tâm ngồi xuống, nhấp một miệng trà. Mã trưởng quỷ không nhanh không chậm nói, hàng hóa hai nhà của chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, không biết lúc nào Lâm gia đi lấy đây. Cái này không vội. Lý Dịch nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nhỏ nói, trước tiên còn có một chuyện chắc chắn phải cùng hai vị nói cho rõ ràng. Lâm Nguyễn Như nhìn hắn, rồi lại nhìn chén trà trong tay của hắn, bờ môi khẽ nhếch lên, cuối cùng không có nói lời nào. Cứ nói, đừng ngại. Từ trưởng quỷ cười nói, hắn nhìn người trẻ tuổi ngồi ở chủ vị, lại nhìn Lâm Nguyễn Như thầm nghĩ trong lòng. Bạch gia mưu đồ Lâm gia lâu như vậy, cuối cùng vẫn để cho người khác chiếm chỗ rồi. Cũng may mắn ngày hôm nay Bạch Ngọc không có tới, bằng không hắn mà thấy cái cảnh này trong lòng không biết sẽ có cảm thụ gì nữa. Lý Dịch nhìn bọn hắn nói, trước đó vài ngày các ngươi đơn phương đề cao giá. Mã trưởng quỷ vội la lên, đây, đây là chuyện đã qua rồi. Lý Dịch khoát tay, bởi vì các ngươi nâng giá cho nên hôm qua Lâm gia mới vừa dặn mua vào một nhóm châu báu. Lúc này đã không bỏ ra nổi đầy đủ bạc để mà mua tiếp hai cái nhóm hàng hóa này. Hả? Lại có việc này sao? Hai người nghe vậy sắc mặt biến đổi. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể tiếp thu hàng của một nhà thôi. Lý Dịch nhìn hai người bọn họ nói, còn về việc đến cùng với Mã gia hay là Từ gia, hai vị tự mình thương lượng đi. Nói xong, lần nữa nhấp một miệng trà, quay đầu lại nhìn Lâm Nguyễn Như cười nói, ngày hôm nay trà vẫn rất dễ uống nha, bổ đổi lá trà khác sao? Ánh mắt của Lâm Nguyễn Như dừng lại trên chén trà của hắn, liếc mắt nói, không, có thể nguyên nhân do nước pha thôi, ngày hôm nay nước là do Lâm đại ca cố ý lên thượng nguồn lấy về. Nói xong, nàng liếc một chút biến hóa trên sắc mặt của Mã trưởng quỷ và Từ trưởng quỷ, cũng không có nhiều lời. Sau khi mua được những cái châu báu giá rẻ từ thương nhân nước ngoài, nhưng mà Lâm gia không đến mức thương cân động cốt, nếu thật sự tiếp thu hàng hóa từ Mã gia và Từ gia chỉ hơi khẩn trương thôi. Hắn một lần nữa liếc Lý Dịch một chút, trong lòng dĩ nhiên minh bạch ý tứ trong câu nói vừa rồi của hắn. Một nhà. Sắc mặt của Mã trưởng quỷ hơi thay đổi một chút, hắn ngược lại không nghĩ tới Lâm gia lại tìm được một bên hợp tác mới. Nếu chỉ có thể tiếp thu hàng hóa của một nhà khác phải tồn hàng trong tay. Trước đó, sở dĩ họ dám không có kiêng nể gì để mà nâng giá, cũng bởi vì nghề sinh ý này đã định hình ở Phong Châu lâu lắm rồi. Lâm gia trừ có thể lấy hàng hai nhà bọn họ thì căn bản tìm không thấy nhà khác. Trái lại, họ cũng giống như vậy. Trái lại, họ cũng giống như vậy thôi. Những món hàng kia, ngày sau có thể xuất ra hay không á, tạm thời chưa tính. Nếu như hôm nay không thể cầm bạc mà về, đến trời sáng giao dịch với thương nhân nước ngoài sẽ không cách nào mà hoàn thành, phải trơ mắt nhìn thấy cái đống bạc lớn chạy khỏi mắt rồi, tổn thất không cách nào mà đánh giá được. Mã trưởng quỷ đứng lên thở dài nói, Mã gia và Từ gia từ trước đến nay cùng tiến cùng lùi, đã như vậy hôm nay coi như chúng ta quấy rầy, Từ huynh chúng ta đi, cáo từ. Từ trưởng quỷ lập tức đứng lên, hai người tùy ý chắp tay một cái, quay người rời đi. Lâm Nguyễn Như đi tới, nhìn một chút ngoài cửa rồi mới nói, họ đi rồi. Lý Dịch một lần nữa nhấp một ngụm trà, chẳng mấy chốc sẽ quay lại thôi. Xác định như vậy luôn. Lâm Nguyễn Như nghi ngờ hỏi, Lý Dịch cười cười, chờ xem đi. chớ có nhìn Mã huynh từ huynh từng tiếng gọi thân thiết, thật là có điều tình huynh đệ như là nhựa plastic thôi, chính thức dính đến lợi ích cá nhân, thân huynh đệ cũng phải bất hòa. Hai nhà họ hiện tại đang cần tiền, bằng không cũng không có qua đây mà cầu Lâm gia thu hàng đâu. Hiện tại nhìn hai người bọn họ, người nào không nhịn được trước mà thôi. Ngày hôm nay hương vị của trà rất không giống lúc trước, không giống như là do nước đâu nha. Lý Dịch nâng chén trà lên nhìn nàng nói. Lâm Uyển Như chỉ chén trà ở trên bàn nói, đây là trà khô táo đỏ, mà đây còn là chén trà của ta. Lý Dịch kinh ngạc, nhấc cái nắp chén lên nhìn một lần nữa, chậm rãi đặt chén trà xuống, bầu không khí trong phòng có vẻ hơi cứng nhắc. Trà khô táo đỏ, tốt. Táo đỏ bổ khí huyết, dưỡng huyết an thần, táo khô dưỡng gan mắt sáng, giải khát hiệu quả. Uống nhiều cái loại trà này có thể cải thiện được kinh nguyệt, gây nên thiếu máu của nữ tử. Trời, tóm lại, uống nhiều có lợi, uống nhiều có lợi đó. Lý Dịch ho khan hai tiếng, đứng dậy khỏi ghế, hướng ra ngoài cửa chắp tay một cái nói, Mã trưởng quỷ, mời vào, mời vào. Đã nhìn thấy Mã trưởng quỷ một lần nữa đi tới, trên mặt của Lâm Uyển Như rốt cuộc hiện ra một tia kinh ngạc. Trên mặt của Mã trưởng quỷ hiện ra vẻ tươi cười nói, Lâm cô nương, ta đã nghĩ lại rồi, về việc số hàng kia, chúng ta vẫn có thể lại nói một chút đi. Lâm Uyển Như nhìn Lý Dịch, Lý Dịch tiến lên một bước, trên mặt hiện ra một tia ngượng nghịu nói, Mã trưởng quỷ, thật là không có dám giấu giếm, lần này Lâm gia của chúng ta không thiếu chất ngọc, ngược lại cảm thấy hứng thú đối với những cái bảo thạch của Từ gia, cho nên Mã trưởng quỷ chỉ có thể thật xin lỗi đi. Mã trưởng quỷ kinh ngạc, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức nói, Lâm cô nương, các ngươi lại suy nghĩ một chút, gần đây ngọc khí làm ăn có thể rất không tệ, tàn trữ chút hàng không có chỗ xấu đâu. Lý Dịch lắc đầu, thật có lỗi Mã trưởng quỷ, chúng ta vẫn cảm thấy chính thành. Mã trưởng quỷ nhìn bọn hắn nói, ta ép giá còn chính thành, chỉ cần chính thành giá thị trường là được rồi. Lần này lưu ly mức to lớn, hắn tính toán lấy tiền tồn dư ở trong nhà, vay mượn lung tung một số, vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhóm này hàng giá trị không nhỏ, có thể nói nhóm hàng này cũng hy vọng cuối cùng là của hắn. Lý Dịch cao mày lắc đầu, cái này thật không phải là vấn đề tiền bạc. Mã trưởng quỷ cắn răng, giọng nói đều đang phát run, lại giảm thêm nửa thành đi, bây giờ giảm nửa thành được hay không? Tiền thật là không quan trọng. Trong hai mắt của Mã trưởng quỷ nổi lên lệ quang, cắn răng nói, thôi bây giờ 8 thành, không thể ít hơn được nữa. 8 thành, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút đi, ở nơi nào cũng không có cái giá này đâu. Lâm Uyển Như nhìn Mã trưởng quỷ làm ăn với hắn mấy năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra biểu lộ này. Khi mà ánh mắt chuyển sang Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp biểu hiện thay đổi phức tạp. Trong lòng của hắn đến cùng có lực lượng gì có thể ép Mã trưởng quỷ thành cái dạng này? Ngươi nói chỗ nào cũng không có cái giá này hả? Một tiếng hừ lạnh từ bên ngoài cửa truyền vào. Từ trưởng quỷ nhanh chân tiến lên, lạnh lùng nói, Từ gia, ta nguyện ý lấy 8 thành làm cơ sở, giảm thêm nửa thành. Họ Tự, ngươi có ý gì? Họ Mã, ngươi vụng trộm chạy đến đây là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không phải? Lý Dịch nhìn Lâm Uyển Như, hơi hơi nhún vai, bày tỏ đắc ý đối với dự đoán của mình. Lâm Uyển Như liếc hắn một cái, ngồi xuống ghế, nhẹ khẽ nhấp một ngụm trà, mới nhìn hai người ồn ào trong nội đường, thở dài. Giờ phút này, nàng thật sinh ra một chút cảm giác đồng tình đối với bọn hắn. Một đoạn thời khắc, giống như nghĩ đến cái gì. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chén trà trong tay, trên gương mặt xinh đẹp, biểu hiện cứng đờ, còn chưa có nuốt xuống nước trà trong miệng. Hai vị, tỉnh táo đi. Khi mà bầu không khí giữa hai người dần dần thay đổi gay cấn, bên trong có một người, ánh mắt đã nhìn loạn những cái chiếc ghế trong phòng. Lý Dịch biết, không có thể lại để cho bọn họ tiếp tục náo loạn rồi. Đều làm sinh ý, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, tuyệt đối không nên thương tổn hòa khí. Hắn đi đến giữa hai người, tách bọn hắn ra nói, không phải bởi vì vấn đề hàng hóa, ta có một biện pháp có thể làm cho hàng hóa của hai nhà đều xuất ra được. Biện pháp gì? Hai người lập tức đồng thời nhìn về phía hắn. không bằng hàng hóa hai nhà đều dựa theo năm thành giá thị trường như thế nào? Lý Dịch nhìn bọn hắn, cổ động nói, cứ như vậy Lâm gia đều có thể bán được hàng hóa tồn trong nhà của mình rồi. Thân thể Lâm Uyển Như hơi nghiêng về phía trước, một ngụm nước trà trong miệng muốn phun ra ngoài. Thấy ánh mắt của Lý Dịch nhìn sang, nàng mới giật giật, dùng ống tay áo che khuất mặt, âm thầm lao đi cái nước khóe động trên miệng. Lúc mà ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt trực tiếp cứng đờ. Một miệng nước trà vừa rồi, rốt cuộc đã bị nàng trong lúc bối rối nuốt xuống luôn. Mà lúc này, Mã trưởng quỷ và Từ trưởng quỷ cuối cùng từ trong câu nói kia khiếp sợ kịp phản ứng. Năm thành, tại sao mà ngươi không đi cướp đi? Mã trưởng quỷ trước hết nhảy dựng, Từ trưởng quỷ ngay sau đó nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Năm thành còn cho chúng ta kiếm tiền hay không vậy? Lâm gia của chúng ta cũng làm nghề này. Lý Dịch nhìn hai người họ nói, nghề này đến cùng có bao nhiêu lợi nhuận trong lòng mọi người đều rõ ràng. Năm thành, các ngươi vẫn còn kiếm lợi. Làm người nha, không nên quá tham lam. Câu nói này tặng cho ngươi. Mã trưởng quỷ nhìn hắn giận dữ nói, Từ huynh, chúng ta đi. Từ trưởng quỷ sắc mặt thay đổi, bàn tay trong tay áo nắm chặt, cuối cùng lại buông ra, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, Mã huynh, ngươi về trước đi, ta muốn thật tốt nói chuyện với vị hậu sinh này một chút. Chương 706, tiện nghi tiểu bạch kiểm. Hả? Ngươi? Mã trưởng quỷ ngơ ngác đứng một chỗ, nhìn Từ trưởng quỷ một mặt kinh ngạc. Năm thành mà ngươi cũng làm sao? Từ trưởng quỷ theo dõi con mắt của hắn, giống như có thể nhìn thấu trong lòng của hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi không dám? Bị người xem thấu tâm tư, biểu hiện trên mặt của Mã trưởng quỷ hơi mất tự nhiên, thấp giọng nói, năm thành cũng không có kiếm lời. Không sao, mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa, không làm được sinh ý, mọi người vẫn là bằng hữu mà. Nhìn thấy Lâm Dũng đứng bên ngoài nhìn quanh, Lý Dịch đối với hắn vẫy tay, Lâm đại ca, đến đây, đưa tiễn Mã trưởng quỷ đi. Mã trưởng quỷ chậm rãi buông lỏng nắm đấm ra, trên mặt cấp tốc hiện ra vẻ ngượng cười nói, đừng có nóng vội, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Không có Lâm gia, nhóm hàng này tại trong thời gian ngắn không thể xử lý được, xin ý với thương nhân nước ngoài chắc chắn là không có thực hiện được rồi. Người tuổi trẻ kia nói không sai, những hàng hóa này giảm nửa giá, họ cũng không có lỗ vốn, nhưng mà lợi nhuận ít ỏi đến đáng thương rồi. Đương nhiên, nếu như từ chối, Lâm gia trong một thời gian dài, những hàng hóa kia cũng có thể bán được, nhưng mà giờ phút này, một chút thời gian họ cũng không chờ được. Lợi nhuận của một nhóm hàng này là việc nhỏ, lưu ly mới là chuyện lớn, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, vài thập niên trước họ đã biết được đạo lý này rồi. Giờ phút này, sau khi hai người tại phiền muộn, oán hận trong lòng đối với Bạch Gia, không khỏi nhiều mấy phần. Nếu không bị Bạch Ngọc thuyết phục, họ sẽ không đột nhiên làm khó Lâm Gia rồi, cũng sẽ không có tràn diện như ngày hôm nay. Mã trưởng quỷ quay đầu nhìn Lâm Uyển Như, trong giọng nói có một chút cầu khẩn. Uyển Như, năm thành thật sự là quá ít rồi, nếu vậy chúng ta những ngày này thì toi công bận rộn, nếu không lại thêm một thành đi. Lâm Uyển Như ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một chút, đứng khỏi ghế nhưng mà cũng không trả lời. Mã trưởng quỷ nhắm mắt lại, giọng điệu gấp rút nói ra, nửa thành, tăng thêm nửa thành cũng được. Sau khi mà hai vị trưởng quỷ rời đi, Lâm Uyển Như dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Lý Dịch dời ánh mắt nói, cô không biết, thật ra ta trả giá rất lợi hại. Lâm Uyển Như rốt cuộc mở miệng hỏi, tại sao mà chúng ta ép giá thấp như vậy mà họ vẫn đồng ý? Lý Dịch lắc đầu, cái này làm sao mà ta biết, có lẽ là họ phát hiện lương tâm, cảm thấy hổ thẹn với Lâm gia, cho nên là muốn đền bù thôi, cầu chúc an tâm. Ta nghe nói có ít người sẽ có một ít đam mê đặc thù, làm ăn thua thiệt càng nhiều là càng thấy an tâm. Lúc này, ánh mắt của Lâm Uyển Như nhìn về phía hắn đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Cuối cùng, Mã gia, Từ gia chịu bán với giá 5 thành 5 so với giá thị trường. Đây đã là một cái giá thấp đến không thể tin luôn, vừa đúng một nửa giá mà hai ngày trước họ đã cho ra. Cái này, lúc trước căn bản không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói Lâm gia chiếm tiện nghi rồi. Lâm Uyển Như một lần nữa liếc nhìn Lý Dịch một chút, giống như từ sau khi mãn tới đây, Lâm gia chiếm tiện nghi, cơ hội nhiều lên. Thấy ánh mắt của nàng một mực đảo quanh trên người của mình, toàn thân của Lý Dịch lộ ra không có thoải mái, đứng lên nói: "Không có chuyện gì, ta đi trước nha, trong nhà còn có một cái đầu cá cần phải xử lý đó." Lâm Uyển Như rốt cuộc thu tầm mắt lại, đứng lên nói: "Chuyện ngày hôm nay cảm ơn người." "Ôi, chỉ là giúp đỡ giá cả, việc nhỏ, không có gì." Lý Dịch phất tay đi ra ngoài cửa. Nhìn hắn đi ra ngoài, Lâm Uyển Như một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn cái chén trà trên bàn. Nàng trưởng quản Lâm gia mấy năm rồi, làm ăn gặp rất nhiều sự việc, gặp gền cũng góp nhặt một số kinh nghiệm làm thủ đoạn. Cũng góp nhặt được một số kinh nghiệm cùng với thủ đoạn, nhưng mà tất cả thủ đoạn đại thể còn tính rất quy củ. Hôm nay mới xem như là chính thức mở rộng tầm mắt. Nàng thấy rõ ràng, vừa rồi lúc Mã trưởng quỹ cùng với Từ trưởng quỹ gần đi, trong mắt rõ ràng hiện ra lệ quang. Mỗi khi lúc này, trong lòng nàng bắt đầu hoài nghi. Người mà trước mặt nàng nhặt được rốt cuộc là ai vậy? Mã trưởng quỹ cùng với vị Từ trưởng quỹ kia quả quyết, thật còn có một chút vượt quá Lý Dịch đoán trước luôn. Vốn nghĩ đến có thể ép giá đến 7 là tốt lắm rồi, lại dường như đánh giá thấp sự coi trọng của bọn họ đối với cuộc làm ăn ngày mai. Có một lượng lớn lưu ly sắp vận chuyển về Tề Quốc, họ lần này chắc chắn là lỗ vốn rồi. Hố người khác hai lần, trong lòng có hơi một chút ái náy. Đi ra khỏi Phương Lâm Uyển, ngoài ý muốn phát hiện hai người vẫn chưa đi. Người trẻ tuổi gọi là Bạch Ngọc cũng đang đứng trước cửa của Phương Lâm Uyển. Hắn đang lúc muốn đi vào gặp phải hai người kia. Mã trưởng quỹ, Từ trưởng quỹ. Bạch Ngọc đang muốn chào hỏi hai người. Hai người kia lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Lúc này nếu không phải là Bạch Ngọc, họ làm sao có tổn thất lớn vậy chứ? Vừa rồi tại bên trong góp nhặt một bụng nổ khí rồi, lần nữa nhìn thấy mặt hắn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Bạch Ngọc nhìn bọn hắn một mặt hồ nghi. Hai vị đây là lại đi tìm Lâm cô nương sao? Mã trưởng quỹ liếc hắn một chút, mỉm cười nói: "Bạch hiền chất, lần này sợ rằng uổng phí sức lực rồi, hiến nhiều lần ân cần, sau cùng còn không phải là tiện nghi cho một tiểu bạch kiểm sao?" Từ trưởng quỹ lắc đầu: "Mã huynh, làm sao mà nói vậy? Bạch hiền chất có thể là còn không biết chuyện này đâu, người cũng không cần phải đâm một dao trên ngực quán chứ." Bạch Ngọc biến sắc: "Có ý tứ gì? Ngươi nói tiện nghi tiểu bạch kiểm gì?" Hai người lần này dùng ánh mắt mỉa mai liếc hắn một cái, liền trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại Bạch Ngọc đứng ở một chỗ, sắc mặt bắt đầu thay đổi âm tình bất định. Lý Bạch từ bên cạnh hắn đi qua, liếc nhìn bóng lưng hai người kia một chút, biểu môi: "Người nào, Lâm cô nương hảo tâm thu hàng của bọn họ, để bọn hắn không đến mức phải bỏ lỡ một đơn sinh ý lớn ở ngày mai. Không cảm ơn không nói, hiện tại thế mà còn bịa đặt nàng. Cái này còn gọi là người sao?" Hắn đều nhìn mọi thứ trong mắt Lâm Uyển Như ngày bình thường giữ mình trong sạch. Bên người xuất hiện một nam tử, cũng chính là Lâm Dũng. Nam tử đã kết hôn phụ trách an toàn của nàng. Nơi nào mà có tiểu bạch kiểm ở gần vậy? Tiểu bạch kiểm sao? Đi đến cửa sân nhà của mình, bước chân của Lý Dịch dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn phương hướng hai người rời đi. Trong lòng vốn có một chút đau lòng, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Mã trưởng quỹ gật gật đầu đối với thương nhân nước ngoài, mở ra một cái rương lớn trong cửa hàng, cẩn thận kiểm tra đồ vật ở bên trong một lần. Phật tài đối với tiểu nhị sau lưng lập tức đưa một cái rương ra. Thương nhân nước ngoài tiếp nhận cái rương, mở nắp rương, nhìn thấy từng khối vàng chồng chất chỉnh tề ở bên trong. Mã trưởng quỹ nói: "Tất cả đều được đổi từ tiền trang tư nhân sáng hôm nay, các người kiểm tra một chút đi." Thương nhân nước ngoài đặt cái rương kia xuống, cầm mỗi một khối vàng lên, đặt vào trong miệng cắn cắn, khoát tay nói: "Không cần kiểm, chúng ta tin tưởng danh dự của Mã gia." Mã trưởng quỹ nhìn thương nhân nước ngoài nói: "Không biết các hạ có thời gian hay không, Mã mổ hôm nay thiết yến tại Trầm Hương lâu á." Thương nhân nước ngoài khoát tay: "Bạch gia và Từ gia vẫn còn chờ chúng ta." Mã trưởng quỹ cười nói: "Đã như vậy, ta không giữ các ngươi nữa." tiện tay phân phó một tên tiểu nhị, mau đưa tiễn những khách nhân quan trọng này đi. Chờ đến cho mấy người rời khỏi cửa hàng, hắn một lần nữa mở cái rương kia ra, nhìn thấy một đống lưu ly trong suốt sáng long lanh ở bên trong, khuôn mặt mừng rỡ như điên cuồng. Phát tài rồi, đúng là phát tài mà. Bên ngoài cửa hàng, một tiểu nhị đưa mấy thương nhân nước ngoài ra ngoài nói, mấy vị, ta chỉ đưa đến đây thôi, sau này gặp lại nha. Chương 707, người thấy thế nào? Một cái rương vàng được để trong phòng với vị trí vô cùng dễ nhìn. Không phải là Lý Dịch chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy bao giờ, nhưng nguyên một cái rương hoàng kim bày ra trước mắt mới chỉ nhìn thấy trong phim truyền hình thôi. Cái thứ bọn họ thiếu nhất là bạc. Sau đó đến nhân thủ, cho nên chỉ còn cách dựa vào việc làm ngọc bội, bán thờ mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt hàng ngày. Khoảng thời gian trước đúng là có gặp nhiều khó khăn, nhưng mà dù sao cũng đã qua một tháng rồi, cho nên bây giờ nhìn thấy nhiều tiền bày ra trước mắt cũng không mấy rung động. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ khi nhìn thấy nhiều hoàng kim như vậy, lập tức chuyển hóa sang thành người giàu rồi. Sau đó dù có bỏ ra gần 1.000 lượng bạc cũng không thấy tiếc. Đóng nắp rừng xuống, kéo vào dưới giường. Khi mình đi ra ngoài, đã thấy Liễu Nhị tiểu thư chậm rãi đánh thái cực ở trong viện. Đây là phiên bản cải tiến như nghi, cho nên cái phần thực chiến càng được chú trọng hơn. Nhìn động tác cũng có mỹ cảm. Chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài một lúc. Lý Dịch nhìn nàng nói, đi làm cái gì? Liễu Nhị tiểu thư vẫn tiếp tục động tác của mình, không có quay đầu lại mà hỏi. Kiếm được nhiều tiền, không mua ít đồ tiêu xài sao được? Chúng ta hãy tiêu trước một ít đi. Lý Dịch thúc giục, nhanh, nhanh lên, cơm nước xong xuôi chúng ta cùng đi. Bất luận trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai, nữ nhân đều không thể chống cự lại được cái sự dụ hoặc mà việc mua sắm. Liễu Nhị tiểu thư cũng vậy thôi, mặc dù nàng không phải là hàng tiên nữ, ăn dẫn sang trọng quyền quý, nhưng mà đương nhiên nàng cũng thích đi dạo rồi mua, dù biết rằng lúc mua về nó chỉ là một đống đồ vô dụng. Sau khi mình lên sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay, cả hai người cùng nhau thực hiện. Khi mà Lý Dịch bận rộn trong nhà bếp, Lâm Dũng đi tới, dựa vào cửa hỏi, Lý huynh đệ, cơm nước xong xuôi có chuyện gì sao? Lý Dịch không quay đầu lại, thuận miệng nói, cơm nước xong xuôi, muốn đi ra ngoài mua vài món đồ thôi. Lâm Dũng vỗ vỗ tay, sau khoảng thời gian ở nhà lâu như vậy, tiểu thư chắc hẳn cũng muốn đi ra ngoài, mà ta hỏi người một chút, có muốn đi cùng không? Sau khi Lâm Nguyễn Như đưa cho hắn tiền công, rồi bị hắn cự tuyệt, liền tự quyết định, từ sau không có làm mấy việc này nữa. Chẳng hạn như đưa Liễu Nhị tiểu thư một cây trăm cài, một chiếc vòng tay, hoặc đi ngang qua một cửa hàng may lớn, nhìn thấy những cái bộ quần áo xinh đẹp được xếp gọn gàng trên kệ, cũng sẽ mua rồi đưa cho nàng, giống như đang đền bù tổn thất vậy. Mấy cái chuyện kiểu này cứ vài ngày xảy ra một lần, Lý Dịch nhìn mãi cũng quen. Được, tuy Lý Dịch có một chút do dự nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Qua khoảng thời gian dài như vậy, Liễu Nhị tiểu thư vẫn luôn đợi trong nhà dưỡng thương, thì thoảng sẽ đi ra ngoài một lần dáng. Còn chuyện bình thường, những người nàng tiếp xúc ngoài hắn ra cũng chỉ có những lúc trò chuyện với Lâm Nguyễn Như ở đây. Lý Dịch có để ý, cảm thấy bình thường chỗ Lâm Nguyễn Như cũng không có tụ tập bạn bè mấy, hàng ngày chỉ có Lâm gia và cửa hàng. Hai cái điểm này vô tình tạo thành một đường thẳng. Cả hai đều không thích việc trò chuyện cùng với nữ nhân. Nhưng mà trong giai đoạn này lại vô tình nảy sinh một loại quan hệ kỳ quái. Đương nhiên, mặc dù đều không thích nói chuyện, nhưng mà trình độ vẫn được phân biệt rõ ràng. Khi ở cùng với Liễu Nhị tiểu thư, Lâm Nguyễn Như nói nhiều hơn một chút. Cùng nữ nhân dạo phố, thật sự có một việc rất mệt mỏi, bởi vì nữ nhân các nàng căn bản không biết mệt. Lúc đi ngang qua cửa hàng son phấn nổi danh nhất thành Phong Châu, Liễu Nhị tiểu thư và Lâm Nguyễn Như cùng đi vào, còn hắn và Lâm Dũng chỉ có thể chờ bên ngoài thôi. Mặc dù ở bên ngoài mấy cái loại cửa hàng này không hề có đề chữ nam nhân cấm bước vào, nhưng mà thông thường nam nhân bọn họ đều sẽ lựa chọn cách tránh đi, vì ở bên trong nhìn đâu đâu cũng là nữ tử thôi. Cái mùi son phấn và nước hoa hòa lẫn lộn vào nhau, Lý Dịch cực kỳ ghét cái mùi này. Lâm Dũng ngồi sớm trên bậc thang hỏi, Lý huynh đệ, Ngươi thử nói xem, một cái bình nhỏ tí tên là nước hoa đó, vậy mà dám hét giá 2 lượng luôn. Mà nữ nhân bọn họ tranh nhau mua, thật không thể hiểu trong lòng bọn họ nghĩ cái gì nữa. Lý Dịch cúi đầu liếc hắn một cái, giống như hán tử cẩu thả, nếu có thể hiểu rõ lòng dạ đàn bà, chỉ sợ mặt trời mọc hướng Tây á. 2 lượng bạc tính là gì, một bình nhỏ hoa hồng xanh ở kinh đô Bình Quốc, bán số lượng có hạn, giá chào hỏi đến 200 lạng bạc mà bọn họ cũng có thể tranh nhau mua được. Cứ như vậy, dần dà nó trở thành một vật có cầu không cung, hay giống như là kiểu có tiền cũng chưa chắc mua được. Nước hoa của Tề Quốc này á, chẳng qua cũng là mua lại theo kinh đô mà thôi. 2 lượng bạc có thể mua được một bình, như vậy vốn sẽ trở lại con số 0. Vậy nên mấy cái loại bình nước hoa này á, nếu người dùng chúng để mà kinh doanh không có pha thêm nước vào, thì cái chữ Lý trong tên của hắn chắc sẽ viết ngược rồi. Cửa hàng bên cạnh cũng là một quán trà, cái lượng khách ở đây cũng không phải là ít, vào đây vừa có thể uống trà, vừa có thể nói chuyện phiếm. Lý Dịch không quan tâm đến mấy câu chuyện của bọn họ, chỉ ngồi tính toán thời gian, nhiều nhất chắc chỉ cần 1 tháng, bọn họ có thể lên đường trở về. Lần này đến Tề Quốc cũng không có xa lắm, tốc độ có vẻ nhanh hơn những gì mà bọn họ nghĩ. Chỉ mất có 2 ngày đã có thể đến Thục Châu. Sức khỏe của Liễu Nhị tiểu thư được hắn dốc lòng chăm sóc, cho nên cũng không có gì trở ngại nữa. Gần đến thời gian lên đường trở về, tâm tình lại càng có một chút chờ mong. Đột nhiên cảm thấy có một số âm thanh vọng đến bên tai, như tra tham quan, đại hoàng tử, vì dân vì nước. Tình hình của Lâm Dũng trước giờ chưa bao giờ chịu ngồi yên. Lý Dịch không có chú ý đến hắn. Cái vị lão giả bên cạnh không chịu nói chuyện cùng với hắn. Nên đương nhiên, tên này dứt khoát chuyển dịch cái mông ngang nhiên xông qua bên cạnh. Khoan hãy nói, lần này mấy người kia thật sự đã vì Phong Châu mà làm không ít chuyện tốt. Bắt những cái tên quan ô tham lam, phải bắt được càng nhiều càng tốt. Bắt càng nhiều, nhân dân bá tánh mới phấn khởi được. Một người thư sinh trang điểm theo lối trẻ tuổi nói, dù nói vậy nhưng mà mọi chuyện không phải là tuyệt đối, nếu cứ giống trống khua chiêng để làm to cái chuyện như thế cũng không phải là tốt đâu, có khi vô tình biến Phong Châu này thành một nơi loạn lạc. Những cái điều này đối với bách tính chắc hẳn cũng không phải là tốt đẹp gì. Có người tiếp lời của hắn nói, đúng vậy, làm gì có quan viên nào mà không tham, không tham nhiều thì tham ít, chung quy vẫn là cùng một dạng. Đã 2 ngày nay huyện nha không có người phá án, bọn trộm cướp nhân cơ hội này bắt đầu hành động hung hăng ngang ngược, thành ra sáng nào cũng có một đống người xếp hàng dài ở ngoài cửa huyện nha mà chờ phá án đó. Đều là phổ thông bình dân uống chút trà tâm sự, cuối cùng Lâm Dũng cũng tìm được người nguyện ý nói chuyện cùng mình. Hắn dứt khoát ngồi ở cái bàn trà bên cạnh cùng với mọi người nói chuyện rơm rã. Lý Dịch ở một bên dựa vào cây cột, nghĩ đến Như Nghi sinh ra không biết là nam tử hay là nữ hài nữa. Nếu mà nam hài thì đặt cái tên gì đây, mà nữ hài thì nên đặt tên gì? Khi mà đang ngồi suy ngẫm, bên tai của hắn bất ngờ truyền đến một giọng nói. Vị công tử này không biết đối với chuyện đại hoàng tử thanh tra tham ô ở Phong Châu, ngươi nghĩ thế nào? Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một bên trà thang có một lão giả với mái tóc hơi bạc đang đứng nhìn hắn mỉm cười. Lý Dịch dò xét từ trên xuống dưới, hơi lắc đầu. Trong tay cầm một cuốn sách nhỏ, chỉ sợ đó là quyển sổ ghi chép đủ bách tính Phong Châu truyền miệng nhau nói thôi. Bên hông còn tỉ mỉ cài cái ống trúc. Trong ống trúc là một cây bút lông, nhìn bộ dáng của người này thật sự rất quen mắt. Một người đi đường gặp những ai gặng hỏi về cái nhìn của người đó đối với chuyện triều chính hiện giờ. Cảnh quốc và ngự sử Tề quốc đều có đức hạnh, có một trò như thế mà làm đi làm lại, làm việc đơn giản quá mức như vậy. Mặc dù có hơi quyển chuyển, nhưng cũng không dễ gì bị người khác tùy tiện đoán ra thân phận. Trước mắt ngự sử không thể nói lung tung, những người này đều là nghe phong phanh được rồi, quay ra bịa chuyện, giống như việc họ chỉ nghe được bất kỳ một loại tin tức nào đó, mặc kệ đúng hay là sai, thật hay là giả, vẫn ngang nhiên truyền tin ra bên ngoài một cách công khai. Giả dụ bây giờ Lý Dịch nói một câu tam hoàng tử Triệu Di Tề quốc và thi thánh Tề quốc đã giao dịch không đúng đắn trong một thời gian dài, vô tình bị một tên ngự sử nào đó mà nghe được, không bao lâu sau, chắc hẳn mọi người ai cũng biết. Truyền tin mà không cần phải chịu trách nhiệm, đây chính là đặc quyền của ngự sử. Còn có thể thấy thế nào, đứng trước cửa mà nhìn thôi. Lý Dịch liếc hắn một cái. Mấy ngày nay, quan binh luôn túc trực bên ngoài để bắt người, có thể sẽ hơi náo nhiệt thật đó. Trên mặt của vị lão giả trước sau vẫn nở nụ cười, đang chuẩn bị hỏi thêm về vấn đề, thì bỗng nhiên há to miệng, nhất thời quên luôn cái điều mình đang định hỏi là cái gì đó. Các bạn vừa nghe xong tập 105 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.